Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, cấm kỵ vũ khí. Ầm ầm ầm, Đường Vẫn Tinh đáp xuống. Vùng đất này bị hủy không còn hình dáng. Đại địa toái nứt, hóa thành sóng lớn, mang theo sắt thép, các loại kiến trúc, xông lên mấy chục trên trăm thước cao không? Cái này không phải giống như là bằng phẳng rắn chắc mặt đất. Giống như là một vùng biển mênh mông, tầng đất tại chập trùng kịch liệt, nghịch nhằm phía Thiên Vũ, kinh đào phách ngạn, loạn thạch xuyên không. Cùng lúc đó, kinh khủng lửa cháy bao phủ, gầm thét, nếu như thái dương hạ xuống, nở rộ hào quang óng ánh, Kháo Đắc Cận, trực tiếp liền bị nhen nhóm, hóa thành hình người cây đuốc, hét thảm tán loạn. Cái này không thể nghi ngờ để cho lục quân càng thêm kinh hoàng. Mặc cho các tướng lãnh như thế nào hò hét, đều không cách nào khống chế. Chọn 200.000 thiết quân, đều bị Lorin cái này một cái kinh thiên động địa đánh. Đánh lâm vào sụp đổ bên trong, khó mà tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Phải biết, những thứ này lục quân trong, có rất nhiều người năng lực kỳ dị. Một khi đánh chúng, chính là tứ hoàng cường giả, cũng phải chịu ảnh hưởng. Nhưng lúc này lại như dễ như trở bàn tay như vậy bị một đòn mà vỡ. Lorin tới, chấm ngoặc kép, nhìn một màn này, Zephyr tĩnh mịch trong con ngươi, thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Không có dùng, chính phủ thế giới vĩnh buông xuống bất hủ. Cương Cốt Công đứng chắp tay, tự tin nói, tấn thăng toàn bộ quân thống soái, đứng sau Ngũ Lão Tinh bên dưới. Cương Cốt Công tiếp xúc qua rất nhiều chính phủ thế giới bí mật. Đối với cái này cảm giác sâu sắc kính nể. Ha ha, chấm ngoặc kép, Zephyr cười ha ha, cũng không tiếp tục nói cái gì. Chẳng qua là dùng con ngươi, nhìn phía xa kia dương nanh múa vuốt kinh khủng lửa cháy. Ở nơi nào, mặt đất đen nhánh, có nham thạch cuồn cuộn lưu động. Nếu như đi tới địa tâm thế giới, làm người sợ hãi, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết Lorin yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép, làm Lorin ân sư, Zephyr đối với, đúng, Lorin trải qua cùng với thành dài chừng vị như lòng bàn tay, cũng thật sâu biết rõ người học sinh này yêu nghiệt chỗ. Hắn làm hải quân tổng huấn luyện viên, gặp qua thiên tài quái vật như cá giếc sang sông, trong đó còn có Akainu Kizaru Aokiji ba vị hải quân đại tướng. Hải quân trung tướng càng là không đếm xuể, nhưng Zephyr biết rõ, chính là cái này nhiều chút sở hữu học sinh chung vào một chỗ, làm nở rộ ánh sáng, cũng tuyệt không có thể so với Lorin mãnh liệt. Hắn sinh mệnh là vua, nhất định quần lâm thế giới, chính phủ thế giới cũng phải vì đó nhường đường, nếu cố ý ngăn trở, lại chỉ có hủy diệt chi đường. Trong sân, kinh khủng lửa cháy nghịch trùng thiên vũ, đạt tới gần trăm thước cao, hơi nóng đằng đằng, vặn vẹo không khí, ở nơi này mấy trăm ngàn đại quân bao vây rồi, lung tung kiếm khí hoặc là ác ma quả thực năng lực không ngừng bắn nhanh tới. Mặc dù không thành chương pháp, nhưng là tuyệt đối đủ để đánh tan hết thảy địch thủ. Chỉ vì cái này thế công quá mức mênh mông, đùng đùng, ở nơi này đầy trời trong ngọn lửa, Lorin chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà đi, từng đạo hỏa diễm triển nhiễu, hóa thành kinh người mây vòng càn quét mà ra, một chút vừa mới tổ chức lục quân trong nháy mắt liền bị đánh bay. Máu thịt khét, hiện lên thịt chín mùi, điều này cũng làm cho thôi, nhất làm bọn hắn tuyệt vọng là, bọn họ căn bản là không có cách công kích được Lorin. Hết thảy công kích đều không cách nào đột phá ngọn lửa kia rãnh trời. Chạy mau, đây là ác ma. Rốt cuộc, có người không chịu nổi, hoàn toàn sụp đổ, cái này không thể nghi ngờ trở thành cuối cùng một cái rơm rạ. Theo người thứ nhất chạy trốn, chạy tán loạn thế giống như ôn dịch như vậy lan tràn. Nhanh chóng ảnh hưởng đến toàn quân. Đáng chết, nhìn một màn này, Quỷ Triệt sắc mặt tái xanh nói. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, cùng vệ hồng đất đại lục, danh chấn thế giới 200.000 lục quân, vậy mà sẽ bị một người gắng gượng đánh tan vỡ. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh lấy ra điện thoại trùng, truyền đạt chỉ lệnh. Sau một khắc, Tử hình đài chấn động kịch liệt lên, như có hung thú ở tại dưới dãy giụa. Tại chỗ có người nghi ngờ không thôi nhìn kỹ. Kia sắt thép dưới thành tường, đột nhiên đưa ra ba cái cực kỳ to lớn, đạt tới 10 thước rộng mảnh pháo lỗ, đen nhánh, hiện lên làm người sợ hãi kim loại sáng bóng. Đây là dùng ngoài bầu trời vẫn tinh chế tạo, cứng rắn không thể phá vỡ. Đây là cái gì? Mọi người kêu lên, chưa từng thấy qua khổng lồ như thế cự pháo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không phải dùng để bắn. Những thứ này, từ nghiên cứu ra đến, còn chưa từng dùng qua. Tóc vàng ngũ lão tinh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, đương thời đệ nhất nhân. Ngược lại một cái rất không tồi thí nghiệm đối tượng. Còn lại bốn gã ngũ lão tinh cũng đều gật đầu, lộ ra nụ cười, làm tung hoành bát phương chính phủ thế giới. Bàn về khoa học kỹ thuật lực lượng, so khoa học kỹ thuật quốc nổi danh Prometheus, cũng cao hơn ra không chỉ một bậc. Phải biết, hải quân trong liền có Vega, to lớn khác, vị này được xưng vượt qua hiện thế 500 năm đứng đầu khoa học gia. Thể lượng lớn hơn, cơ hồ tung hoành thế giới chính phủ thế giới. Họ khoa học kỹ thuật nội tình, so đại hải còn thâm thúy, so thiên không còn rộng lớn. Theo tóc vàng ngũ lão tinh truyền đạt chỉ lệnh, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, một đạo không biết có nhiều sáng chói kinh khủng quang trụ, mang theo năng lượng kinh người ba động, chấn động trời đất, bắn nhanh hướng Lorin. Một kích này, căn bản không cố kỵ chung quanh lục quân, một đường quét ngang mà xuống, nhưng phàm xúc người, trong nháy mắt liền bị đánh giết thành cặn bã. Có thể nhìn thấy, một vị lục quân cao tầng, thực lực có thể so với đại hải tặc cường giả, đều cơ hồ tại trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Chuyện này, rốt cuộc là lực lượng gì? Mọi người kêu lên, không dám tin, kia mênh mông cột sáng năng lượng, thật là có thể đem trời đất xuyên thủng, không thể chống đỡ. Đối mặt kinh khủng này chùm ánh sáng, Lorin thần sắc như cũ không thay đổi, chẳng qua là khẽ ngẩng đầu, mở mắt, kim mang sáng chói nở rộ, ngút trời hỏa diễm trở nên rung một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo thông thiên thần trụ, xuyên thủng hư không, đường ánh sáng đụng nhau, hư không nhất thời nổ tung, bộc phát ra một đạo mãnh liệt hết sức trùng kích, chấn động hư không, đãng xuất một vòng nếu như thực chất mây khâu, vỗ vào mà ra, ở nơi này kinh khủng mây vòng bên dưới, toàn bộ quảng trường, đều phảng phất trở nên một không, ầm ầm, tại chỗ có người khẩn trương nhìn kỹ, kim mang cột lửa cơ hồ là dễ như trở bàn tay như vậy. Liền đem cột sáng năng lượng đánh nát, sau đó phá toái hư không, tựa như vặn vẹo không gian, trong nháy mắt lại đem cửa kia khoa học kỹ thuật pháo đài nổ. Đầy trời đá vụn nổ tung, sau đó trên không trung lại hóa thành dòng nham thạch chảy mà xuống. To lớn một mặt vách tường sắt thép, đều trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, bị đốt thành nước thép, còn như sau đó khống chế nhân viên. Càng là đã sớm bốc hơi khỏi thế gian. Hừ, tóc vàng ngũ lão tinh tròng mắt hơi híp, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, một đạo rõ ràng sắc ba văn, từ một chỗ khác bắn ra, trong nháy mắt ảnh hưởng đến tứ phương, chấn áp trời đất. Chuyện này, thế nào cảm giác thay đổi lại nhiều như vậy? Không chạy nổi, có lục quân kinh hoàng lên tiếng. Lúc này bọn họ đều bị Lorin kinh khủng uy thế chấn nhiếp, căn bản thăng không tưởng một chút đối kháng tâm tư, lòng tràn đầy niệm chỉ muốn rời đi nơi này. Cái này rõ ràng sắc ba văn bao trùm, bọn họ trước tiên cũng không có cân nhắc còn lại, chỉ cảm thấy lần này hoàn toàn xong đời, phải bị kia ác ma toàn bộ chu diệt. Những thứ này, chính là chính phủ thế giới lực lượng sao? Xa xa, Sengoku vẻ mặt nghiêm túc. Hải quân cũng không có chính phủ thế giới bực này không tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật lực lượng. Vậy mà có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chiến trường, mà còn không cách nào thoát được. Loại vật này, so với trước kia loại hủy diệt tính công kích, muốn uy hiếp lớn hơn. Vào giờ phút này, cả thế giới, đều đem ánh mắt đặt tiền cuộc ở đây. Bọn họ thấy rõ, to lớn một cái chiến trường, đều tựa như tại chậm thả. Rõ ràng một giây đồng hồ có thể bước ra khoảng cách. Bọn họ thậm chí phải kể tới giây mới có thể bước xong. Ngay cả kia đầy trời kinh khủng lửa cháy, đều hơi hơi ngưng trệ. Đang lúc này, đột ngột có người kêu lên tiếng, các ngươi mau nhìn. Cái kia chậm rãi chớp sáng là cái gì? Cái gì? Mọi người nghi hoặc, đều rối rít đưa mắt nhìn lại. Năm mới vui vẻ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.